Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và anh ta chấp nhận như tuyết dễ dàng, một phần là vì cô ấy là vợ danh nghĩa của anh phải có trách nhiệm, đó là nghĩa vụ của anh. Thứ hai là vì đồng bệnh tương lân, như tuyết cũng bị xa lánh, bị ngược đãi trong gia đình, giống như anh, vì vậy tự nhiên anh coi cô là người cùng cảnh ngộ. Tránh ra. Lâm Hồng Duệ lạnh lùng nhìn Điền Phượng Nga, nhíu mày nói. Ây Lia, anh sao lại như vậy chứ? Tôi là phụ nữ đấy, sao anh có thể đối xử với tôi như thế, không chút lịch sự gì cả. Điền Phượng Nga bị lời nói lạnh lùng của anh làm tức giận đến phát điên, dậm chân cắn môi, mắt đỏ hoe vì giận. Gì chứ, anh ta đẹp trai thật, nhưng tính cách thì chẳng tốt chút nào, cô không thích anh ta nữa. Hồng Duệ, lúc này, Như Tuyết cũng chạy đến. Hơi thở gấp nhìn hai người họ. Phượng Nga, các cậu đang nói gì vậy? Như Tuyết, cậu quen anh ta à? Anh ta là ai vậy? Điền Phượng Nga mắt sáng lên, liền nhỏ giọng phàn nàn. Cậu không biết đâu, tính tình anh ta thật lớn, mình hỏi tên, anh ta không nói mà còn bảo mình tránh ra. Phượng Nga, anh ta là chồng mình, Lâm Hồng Duệ. Như Tuyết cảm thấy giọng của cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cười cười rồi bước tới bên cạnh Lâm Hồng Duệ, rất tự nhiên, như bảo vệ người nhà mình, giải thích. Anh ấy tính như vậy, không thích nói chuyện, cậu đừng để bụng, gì? Điền Phượng Nga ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Như Tuyết, giọng cao vút lên. Cậu nói anh ta là chồng cậu, ừ, Như Tuyết bị biểu cảm như thấy ma của cô làm giật mình. Sao vậy? Không, không có gì, chỉ là rất bất ngờ. Điền Phượng Nga kéo kéo khóe miệng. Cố gắng giữ tự nhiên mà nói. Mình thấy anh ta như vậy, cứ tưởng là trí thức từ thành phố về. Thực ra, trái tim cô lúc này vừa chua xót vừa đau đớn. Người đàn ông cô vừa nhìn chúng, lại là chồng của Như Tuyết. Điều này cô làm sao chấp nhận được? Cô cắn chặt môi, nhìn Như Tuyết mập mạp xấu xí. Rồi nhìn Lâm Hồng Duệ cao lớn đẹp trai. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng không hợp. Rõ ràng như cóc ghẻ đi với Thiên Nga. Tất nhiên, con cóc ghẻ là chỉ Như Tuyết, Thiên Nga là chỉ Lâm Hồng Duệ. Anh ấy thường ở ngoài làm lính, nên không giống người trong làng. Như Tuyết cười rồi kéo áo Lâm Hồng Duệ, giới thiệu. Hồng Duệ, đây là Điền Phượng Nga, trí thức từ Kinh Đô, cùng đội sản xuất với chúng ta. Như Tuyết cố tình không nói Điền Phượng Nga là bạn của cô, cũng không nhắc đến việc trước đây cô hay đi cùng cô ấy. Chào cô, Lâm Hồng Duệ gật đầu chào cô ấy một tiếng. Nhưng điều này không làm Điền Phượng Nga vui, ngược lại càng tức giận và ghen tị hơn, vì Lâm Hồng Duệ vừa rồi hoàn toàn không để ý đến cô, lúc này, anh ta lại nể mặt Như Tuyết mà chào cô. Điều này chứng tỏ anh ta rất tôn trọng Như Tuyết, thật sự đặt cô ấy trong lòng. Tại sao chứ, tại sao lại như vậy, Như Tuyết vừa béo vừa xấu, cũng không có học thức, lại còn là người bị bắt nạt, còn cô, gầy hơn cô ấy, đẹp hơn cô ấy, lại tốt nghiệp cấp 3. Cô không biết mình hơn Như Tuyết bao nhiêu lần, vậy mà Lâm Hồng Duệ lại không thèm nhìn cô một cái. Điền Phượng Nga lại không nghĩ đến, Lâm Hồng Duệ và Như Tuyết là vợ chồng, còn cô thì không có mối quan hệ gì với anh ta không nhìn cô, mới là chính nhân quân tử. Tiếc là, bị ghen tuông làm mờ mắt, Điền Phượng Nga sẽ không nghĩ đến điều này, chỉ so sánh với Như Tuyết càng làm cô không cam lòng, càng ghen tị. Nghe audio trên ứng dụng. Audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.